cũng bị giết. Hiện tại Tiêu gia, người ta đều bị phong tỏa. Từ Đằng cấm địa. Vương Mạnh liếc hắn một cái hỏi. Nếu như thật sự không chịu nói người này là ai? Chu Côn cau mày nói. Tiêu gia Vương nhậm chức đã bắn chết người mặt nạ quỷ rồi. Người này làm sao còn tung tin người đeo mặt nạ quỷ có đồng bọn sao? Mã Cẩu vẻ mặt căm hận nói. Ta đi xem mượn người này có năng lực như thế nào. Người đừng lo lắng, ta sẽ thu nhận hơn 5.000 tiểu huynh đệ. 8 ngày sau, chúng ta cùng nhau đến Giang Gia, Nghĩa Trang. Ta sẽ xem. Nhìn xem, anh ta có thể làm gì tôi. Đoạn Bình gật đầu. Thôi, ta cũng đồng ý. Dưới tay ta có rất nhiều người. Chúng ta cùng nhau đi. Cũng có rất nhiều đạo sĩ hiện diện. Những người này đều là do tứ đại gia tộc có tiền mời đến. Đoàn Vương gia, Cửu Trị Thiên, chúng ta vững vàng đứng về phía người. Ta có thể phái hơn 100 huynh đệ tới đây, đều là đệ nhất cao thủ. Tôi cũng có thể lấy hàng ta đưa ra, thêm tôi nữa, tôi sẽ mang theo 300. Mọi người trên đường anh một lời tôi một lời. Nghe vậy các tông trưởng của 3 gia tộc lớn đều an tâm rất nhiều. Chỉ có Tiêu Hách là lo lắng, bởi vì hắn đã từng thấy Tiêu Nhàn Nhã sợ hãi như vậy. Anh ta nghĩ rằng điều gì đó sẽ xảy ra, nhưng hiện tại anh ta không còn lối thoát nào khác. Yêu cầu anh ta đưa người đến quỳ mấy ngày rồi tự tử. Hừ, Giang gia, tàn dư của Giang gia. Chu gia Chu Côn sắc mặt âm trầm nói. Tết Trung Thu, chỉ cần hắn dám đến Giang gia Nghĩa Trang, ta liền cho hắn đi chôn cùng Giang gia. Triệu Đồng đi tới cười nói. Có đại ca ở đây ta yên tâm, các đại nhân đừng lo lắng. Ta Triệu Đồng đã nói, chỉ cần ta vượt qua được thời điểm khó khăn này, ta sẽ bỏ ra 30% của Triệu gia, giao cho anh. Ta sẽ bỏ ra 30% cổ phần của Triệu gia cho anh. Vương gia Vương Mạnh cũng gật đầu nói. Tạ Vương gia, cũng chia cho các đại nhân 30% cổ phần. Lần này chúng ta cùng nhau vượt qua khó khăn, phải xem tàn dư nhà họ Giang này có thực lực như thế nào. Ha ha. Trong biệt thự vang lên tiếng cười nói, những người này dường như đã nhìn thấy tận cùng tàn dư của Giang gia. Ngô Huy cử người nhìn chằm chằm tứ đại gia tộc. Căn phòng bí mật của tứ đại gia tộc không hề che giấu được Ngô Huy. Phòng khám, Trần Tục. Ngô Huy nói về chuyện mà tứ đại gia tộc đã tụ họp bàn bạc. Nghe vậy sắc mặt Giang Cung Tấn trầm xuống. Tức giận, đập lên bàn một cái. Chiếc bàn gỗ bị xé toạc. Bạch Tâm dùng mình một cái suýt té ghế. Giang đại ca, tứ đại gia tộc, Đoàn Vương gia Cửu Trị Thiên, đây là một cuộc săn tìm tử thần. Theo kết quả phân tích của bọn họ, ngày Tết Trung Thu có thêm người tới Giang gia Nghĩa Trang. Lực lượng của tất cả các bên cộng lại và ít nhất cũng có 1 vạn người, chúng ta có nên giải quyết trước không? Giang Cung Tấn sắc mặt âm trầm kinh khủng. Muốn chơi sao? Được, vậy ta chơi cùng ngươi. Giang Cung Tấn sắc mặt ủ rũ lập tức ra lệnh. Để Tiêu Giao Vương đến khám bệnh tại phòng khám Trần Tục. Ngô Huy liếc nhìn Giang Cung Tấn. Muốn Tiêu Giao Vương? Không phải là đùa chứ. Nhưng là hắn không nói gì, bỏ qua một bên, lấy điện thoại ra gọi cho Tiêu Giao Vương. Tiêu Giao Vương, đúng vậy. Lại là ta. Giang Cung Tấn đại ca, thỉnh ngươi hiện tại đến phòng khám Trần Tục một lần. Tiêu Gia Vương vừa từ quân khu về nhà, chưa kịp ngồi xuống thì nhận được điện thoại của Ngô Huy. Ông ta tức giận đá vào căn biệt thự, cánh cửa liền bị ông ta đá thành từng mảnh. Nói cho Giang Cung Tuấn, lão tử không phải là thủ hạ của hắn, không có tư cách sai bảo ta. Ngô Huy nghe thấy Tiêu Gia Vương đập cửa, lại nghe thấy được ông ta gầm gừ, không khỏi quay đầu liếc nhìn Giang Cung Tuấn ở phía sau. Sau đó, hắn nói nhỏ, Tiêu Gia Vương, ta khuyên người. Tiêu Giáo Vương, ta khuyên ông nên đến càng sớm càng tốt. Giang đại ca bây giờ nổi cơn thịnh nộ, nếu không kìm nén được cơn tức giận, từ đằng này sẽ trở thành chiến trường của Nam Cương. Ông có thể dọn dẹp đống lộn xộn này không? Oh shit! Tiêu Giáo Vương tức giận nói. Ông ấy đã rất khó chịu, nhưng ông ấy thực sự không dám không đi. Ông ta biết tinh khí của Giang Cung Tấn. Trong trận chiến đó hơn 1 năm trước, nó đã trở nên nổi tiếng. Ông ta thực sự không dám không đi. Tức giận dập máy, sau đó xoay người ra lệnh. lấy xe đi bệnh xá Trần Tục. Sau khi Ngô Huy gọi điện thoại đến, ông ta đến bên cạnh Giang Cung Tuấn, thận trọng nói. Sau khi Ngô Huy gọi điện thoại xong, anh ta đến bên cạnh Giang Cung Tuấn, thận trọng nói. Giang đại ca, Tiêu Giáo Vương hình như đang tức giận. Giang Cung Tuấn sắc mặt cũng dịu đi không ít, cười nhẹ nói. Ai làm chuyện này sẽ tức giận? Hắn cung cấp với ta, hiện tại lại bị ta gọi lung tung sai bảo, hẳn là không vui. Đúng, Ngô Huy ngồi xuống. Bây giờ, hắn thông cảm cho Tiêu Gia Vương một chút. Là một trong năm đại tướng sau khi được chuyển đến Tử Đằng, không ngừng lau mông cho Giang Cung Tuấn. Không hiểu sao, anh ta chỉ muốn bật cười khi nghĩ đến điều đó. Tiêu Gia Vương nhanh chóng đến, trong vòng nửa canh giờ, ông ta đã xuất hiện ở phòng khám sinh tử. Ông ta bước vào với vẻ mặt bình thản. Ngô Huy lập tức đứng dậy, nhường chỗ cho ông ta, cầm lấy điếu thuốc ở trên bàn, lấy ra một điếu đưa qua mỉm cười. Tiêu Gia Vương, hút một điếu đi. Tiêu Gia Vương không có lấy thuốc, trầm mặc ngồi xuống, nhìn Giang Cung Tuấn đang ngồi co chân ở trên ghế, ông ta hỏi Giang Cung Tuấn. Hắc Long, anh định làm gì? Giang Cung Tuấn cười nhạt. Là thủ lĩnh của ngũ quân, ngồi ở Tử Đằng. Người hôm nay không có nghe được tin tức bên ngoài sao? Tiêu Gia Vương hôm nay được truyền bá quả nhiên là nghe nói. Chính là sau khi nghe thấy những điều này, Ngô Huy đã gọi điện cho ông ta. Ông ta liền tức giận. Cậu muốn làm gì? Tiêu Gia Vương đột ngột đứng dậy giống lên. Giang Thần liếc ông ta một cái nhàn nhạt nói. Ông mắng cái gì? Có chuyện lớn sao? Ngồi xuống rồi nói. Tiêu Gia Vương biết Giang Cung Tuấn đang tìm mình, thật không tốt chút nào. Ông ta hít một hơi thật sâu và ngồi xuống. Giang Cung Tuấn cầm điếu thuốc châm, nhấp một ngụm, nhàn nhạt nói. Không có chuyện gì, Tết Trung Thu. Ngày đó, ông chuyển 100 vạn quân cho tôi dùng. Không thể nào. Tiêu Gia Vương giống lên. Giang Cung Tuấn, ta cảnh cáo ngươi, đây là Tử Đằng, không phải là Nam Cương. Ngươi có biết chuyện này sẽ gây ra bao nhiêu náo loạn không? Ngô Huy, dạ. Cho ta quân lệnh, từ Nam Cương, chuyển cho ta 500.000 quân. Vâng. Nghe vậy, Tiêu Gia Vương sợ hãi, vội vàng nói. Hắc Long, ta cầu xin ngươi, đừng tra tấn ta. 100 vạn quân chính là ta sẽ giao cho ngươi. Nhưng ngươi phải hứa với ta, không được giết người. Giang Cung Tuấn cười nói. Đừng lo lắng, sẽ không nhiều người chết. Nhiều nhất là mấy chục người. Tiêu Gia Vương thở phào nhẹ nhõm. Về phần Giang Cung Tuấn, ông đã điều tra. Giang Cung Tuấn tuy tính tình cục cằn nhưng chưa bao giờ hại người vô tội. Lại hại chết mấy người. Mấy chục người chết, đúng là một người chết tiệt. Hắn hoàn toàn có thể trấn áp. Đây là lần cuối. Tiêu Gia Vương đứng dậy rời đi. Sau khi Tiêu Gia Vương rời đi, Giang Cung Tuấn cũng không ở lại quá nhiều, chào hỏi. Ngô Huy liền rời khỏi phòng khám Trần Tục, trở về nhà của Đường Sở Vi. Về đến nhà thì đã 8 giờ tối, Đường Sở Vi đã trở lại. Vừa về, Hà Diệp Mai vừa uống rượu vừa chửi. Mày chết đi đâu cả ngày không nấu cơm hả? Giang Cung Tuấn bước vào nhà giải thích. Còn đi gặp một vài người, tán gẫu một hồi. Thật là lãng phí thời gian. Mẹ, anh ấy là chồng của con, không phải là người giúp việc. Ngày nào anh ấy cũng không có tư cách nấu cơm ở nhà. Ăn cơm nhà mình, uống đồ nhà mình, không nấu, còn đợi mình nấu cơm phục vụ cho cậu ta à? Giọng của Hà Diệp Mai tăng lên 80 decibel. Giang Cung Tuấn càng nhìn càng không đành lòng, nhất tâm muốn làm cho Đường Sơ Vi ly hôn với hắn. Giang Cung Tuấn không nói gì. Giang Cung Tuấn bước đến và ngồi xuống ghế sofa. Hà Diệp Mai mắng. Ngồi đây làm gì, đi rửa chén, dọn dẹp phòng bếp đi. Giang Cung Tuấn đứng dậy, đi vào phòng bếp, rửa bát. Đường Sơ Vi oán hận. Mẹ, trong mắt con còn có mẹ sao? Hà Diệp Mai ánh mắt căm hận sắt thép, mắng. Trong mắt con có mẹ không? Con cũng nên nghe lời mẹ đi. Đường Sơ Vi im lặng, không nói gì. Trong lúc này Đường Tấn nằm trên sofa. Ngô Mịch lấy đá viên chườm mặt. Vì cái mũi sưng tấy và đôi mắt sưng vù mà cậu ấy đã bị đánh hôm qua, vết sừng vẫn chưa biến mất hẳn. Mẹ, chị của con nhất định phải ly hôn với Giang Cung Tuấn. Hôm nay tiệc sinh nhật của Lâm Hân, con nghe nói có nhiều đại nhân đang lừa dối chị con. Chợt chợt chợt. Cảnh đó, mấy chục người quỳ lại chị con bây giờ đã lan truyền khắp nơi rồi. Vòng tròn bạn bè quá sốc. Ừ, Ngô Mịch vang lên. Chị ấy xinh đẹp tuyệt trần, Giang Cung Tuấn, dù sao cũng biết một chút y thuật. Đây là Tử Đằng, chính là kinh đô y thuật. Nhiều người biết y thuật đều có đi rồi, không phải ai cũng có thể trở thành phương thần y. Cả hai người họa kẻ sướng. Chỉ là các ngươi nói nhiều, Đường Sở Vi trắng bệch nhìn bọn họ. Đường Tấn chống đỡ, đứng dậy thuyết phục. Chị, Cổ công tử rất tốt, tuổi còn trẻ, là hoàng kim, mấu chốt là hắn đẹp trai. Hắn so với Giang Cung Tuấn thì tốt hơn đúng không? Đường Sở Vi cũng lười nói nhảm với bọn họ. Cô đứng dậy đi vào phòng bếp phụ giúp Giang Cung Tuấn. Giang Cung Tuấn tiến vào đường ra, bị gọi tới gọi lui. Cô cảm thấy thật có lỗi. Vừa bước vào phòng bếp, liền nhìn thấy Giang Cung Tuấn đeo tạp dề đang rửa bát, vẻ mặt hối lỗi nói. Chồng à, thực sự xin lỗi, anh đi nghỉ ngơi đi, em sẽ... Chuyện này làm sao có thể, bà xã? Em làm sao có thể làm loại việc này? Phu nhân, em làm sao có thể làm loại việc này? Em đi nghỉ ngơi đi. Anh sẽ làm. Em cũng là người mà. Như vậy không được, đi ra ngoài. Để anh làm, trong bếp nhiều khói dầu. Giang Cung Tuấn ướt đẫm tay, cũng không có dùng sức đẩy Đường Sở Vi. Đường Sở Vi không muốn cũng phải rời đi. Đi đến phòng khách, gia đình lại nói về cô ấy. Điều này làm cho Đường Sở Vi rất bất mãn. Mẹ quyền mất. Ai đưa con đến quân khu làm mặt con? Ai chữa khỏi bệnh cho con? Lúc trước mẹ không nhận ra Giang Cung Tuấn sao? Cũng cần phải trả tiền cho anh ta mở phòng khám. Bây giờ tại sao lại đổi? Đó là trước đây. Bây giờ là bây giờ. Tóm lại là phải ly hôn. Đường Sở Vi cứng họng, cũng lười để ý tới Hà Diệp Mai, đứng dậy trở về phòng. Giang Cung Tuấn rửa chén thu dọn phòng bếp, cười thật tươi bước ra. Mẹ, mọi thứ đều thu dọn sạch sẽ, nếu không sao, con về phòng nghỉ ngơi trước. Hà Diệp Mai tỏ vẻ sốt ruột, nhìn thấy con gái bây giờ, lại nhìn Giang Cung Tuấn, trong lòng lại thấy tức giận. Giang Cung Tuấn trở về phòng. Đường Sở Vi ngồi trước máy tính, thiết kế quần áo. Giang Cung Tuấn cũng không hiểu, cũng không thèm để ý. Anh, ý thức, đem chiếu trải trên mặt đất. Sau đó anh nằm trên mặt đất, nghiêm túc nhìn Đường Sở Vi, trên mặt mang theo nụ cười mà anh cũng không thèm để ý. Ngày hôm sau, chiếc xe mà Đường Tấn đâm phải đưa ra tiệm 4S sửa. Hôm nay định lái, nhân tiện làm một số thủ tục tiếp theo, đến xem nhà, mua bảo hiểm. Gia đình Hà Diệp Mai đương nhiên sẽ làm theo. Trước khi đi, Hà Diệp Mai hỏi, Giang Cung Tuấn, cậu lái được xe không? Giang Cung Tuấn gật đầu, cũng được. Hà Diệp Mai ném chìa khóa xe ra lệnh. Tiểu Loan hôm nay mới về, cậu lái xe Honda của Đường Tấn đến đón cô ấy đi. Đi đón con bé đi. Giang Cung Tuấn nắm chặt ra đầu. Tiểu Loan là ai? Về phía Đường Sở Vi giải thích. Em họ của em vừa tốt nghiệp đại học, đang thực tập trong lĩnh vực này một thời gian. Em ấy định đến Tự Đằng để phát triển. Vừa nói cô vừa lấy ra một tấm ảnh đưa cho Giang Cung Tuấn. Đây là Hà Nhược Loan. Em đã gọi cho cô ấy rồi. Gửi ảnh, anh cho cô ấy. Khoảng 11 giờ sáng cô ấy sẽ đến đây. Đừng bỏ lỡ nhé. Bây giờ em sẽ gửi cho anh số điện thoại của cô ấy. Giang Cung Tuấn hỏi. Vậy, em hôm nay làm sao vậy? Đường Sở Vi nói. Lâm Hân nói hôm nay cô ấy chuẩn bị ký hợp đồng với trung tâm thương mại thành phố. Để vào trung tâm thương mại thành phố, đưa em đi thăm một chút. Em định đi theo tìm hiểu. Ồ, Giang Cung Tuấn thở dài. Ở bên Lâm Hân, anh cũng cảm thấy an tâm. Biết được thân phận của hắn, Lâm Hân nhất định sẽ coi trọng Đường Sở Vi, hơn nữa còn phải nịnh nọt hắn. Gia đình đã đi chơi, thấy vẫn còn sớm, Giang Cung Tuấn cũng không vội vàng đi ra ngoài. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, chậm rãi đi ra ngoài, đi tới bãi đậu xe dưới lòng đất. Lái xe của Đường Tấn lái về phía sân bay. Đến sân bay trời còn sớm, anh ngồi trên xe trợn mắt một chút. Hơn một giờ sau, một người phụ nữ mặc giản dị, áo màu trắng tay ngắn, váy đen nỉm, kéo cao vali và cầm kẹo mút bước ra khỏi sân bay. Cô ấy mới ngoài 20 tuổi, khuôn mặt hạt dưa, mái tóc dài đen nhánh, dáng đi gập ghềnh, đôi chân dài trắng nõn rất chói mắt. Cô ta bước ra khỏi sân bay, nhìn xung quanh rồi lấy điện thoại di động ra bấm một dãy số. Giang Cung Tấn đang trợn mắt trên xe thì đột nhiên chuông điện thoại vang lên. Nhìn qua phát hiện đó là số của Đường Sở Vi gửi đến. Biết Hà Nhược Loan đã đến, liền ấn nút trả lời. Em họ, em đến rồi à? Ừ, anh rể anh đang ở đâu? Sao em không thấy anh? Tôi đang ở khu vực đậu xe bên ngoài sân bay, biển số 88450. Em đang ở ngã tư sân bay, mau tới đây. Hà Nhược Loan cúp máy, vừa cúp điện thoại, một chiếc BMW X5 đậu bên cạnh Hà Nhược Loan. Khi cửa kính xe hạ xuống, một người đàn ông ngẩng đầu cười với Hà Nhược Loan đang đứng ở ven đường, móc ngón tay nói. Người đẹp, đến từ đằng một chuyến. Em còn chưa tìm được khách sạn sao? Tôi mở một cái căn phòng tổng thống của khách sạn 5 sao. Lên xe đi, để tôi đưa em đến đó. Mỗi lần 10 mấy vạn, thế nào? Hà Nhược Loan nhướng mày, mở miệng nguyền rủa, cút đi. Khuôn mặt của người đàn ông đi BMW chìm xuống. Anh ta thường xuyên ra sân bay gặp gỡ một số người đẹp từ nơi khác đến, rồi anh ta chủ động tìm kiếm cơ hội. Còn những người phụ nữ này nhìn thấy anh ta đang lái chiếc BMW X5, nghe nói đó là phòng tổng thống trong khách sạn 5 sao, cộng thêm 10.000 nhân dân tệ. Cho dù là phụ nữ tốt, họ cũng cảm động vì tiền. 30.000. Với vẻ mặt bình thản, anh ta lại báo cáo thêm một con số. Hà Nhược Loan nhìn từ trên xuống dưới, khuôn mặt này dáng người này. Nhìn anh ta nuốt nước bọt. Xem, Hà Nhược Loan đã bất động thành sắc. Anh ta lại lên tiếng. 100.000. Anh ta trông rất tự mãn. 100.000 là hoàn toàn hấp dẫn đối với một người bình thường. Trên thực tế xe của anh ta thuê và bất kỳ dãy phòng tổng thống nào cũng là giả. Chỉ cần ai đó lên xe là họ sẽ choáng váng. Đến lúc thì lôi ra khỏi nhà. Sau đó sẽ làm gái bán dâm và bị cưỡng bức. Người đàn ông đi BMW X5 có tên là Mao Nam. Anh trai của anh ta cũng có chút danh tiếng. Có một hội quán ở Tử Đằng được coi là loại khá. Nhiệm vụ của anh ta là lái chiếc BMW đi tìm con mồi bên ngoài bến xe, ga tàu sân bay. Một khi tìm thấy một người nào đó từ bên ngoài trông có vẻ đẹp một chút, bắt đầu quyến rũ. Chỉ cần lên xe là sẽ bị bắt. Lên xe, Mao Nam sẽ lấy thuốc đã đưa trước. Một người đẹp trong xe uống rượu, họ sẽ buồn ngủ. Cầm lấy, đe dọa bằng video. Sau đó gửi đến hội quán để kiếm tiền cho lão đại. Mao Nam kiểm tra Hà Nhược Loan. Hà Nhược Loan là người đẹp nhất trong số những người phụ nữ mà anh ta có thấy được. Một khi người phụ nữ như vậy được thả ra thì sẽ phải trả giá cao ngất trời. Có thể kiếm được nhiều tiền, vậy lão đại sẽ thưởng cho hắn ta. Mao Nam xuống xe. Hắn trông rất đẹp trai. Mặc một bộ vest trắng, đeo đồng hồ Rolex và một chiếc vòng cổ vàng. Nhưng đây là hàng giả, tất cả đều là hàng giả để lừa những cô gái không hiểu chuyện. Mao Nam đối với Hà Nhược Loan trên mặt nở nụ cười ôn hòa rồi nói. Mỹ nhân lần đầu tiên đến Tử Đằng, xa lạ nơi ở, cho dù là làm ăn thất bại, ta là người của Tử Đằng. Ta có thể cung cấp cho em chỗ tốt nhất. Vừa nói anh ta vừa vỗ về chiếc xe của mình. BMW X5 xứng đôi nhất. Nhà tôi không có nhiều tiền, có 5 nhà ở thành phố, lại có một biệt thự ở ngoại ô, gia đình có công ty, tài sản hơn 1 tỷ nhân dân tệ. Mao Nam bắt đầu khoe khoang. Đây là thói quen của anh ta. Đã thử và đã thử. Dù là người phụ nữ nào đi chăng nữa, nghe đến như vậy thì cũng sẽ động lòng. Nhưng mà Hà Nhược Loan không động lòng, liếc hắn một cái chửi bới. Không hiểu hả? Mau đi đi. Mao Nam không ngờ Hà Nhược Loan này lại khó tính như vậy. Sau khi anh ta nói nhiều như vậy, anh ta vẫn không thấy có động tĩnh gì. Thế là có ý tưởng, hắn lên xe cầm một chai nước khoáng đưa qua. Mỹ nhân uống một chút. Đúng lúc này một chiếc xe khác chạy tới. Đây là chiếc Audi triệu đô. Một nam nhân khôi ngô tuấn tú tiến lên chào hỏi Hà Nhược Loan. Hà Nhược Loan nhìn, bất giác nhíu mày, trên mặt có chút bất mãn nhàn nhạt nói. Sao anh lại ở đây? Mẹ anh đã nói rồi. Người đàn ông cười nói. Dì nói hôm nay cô ở Tử Đằng, nhờ tôi đặc biệt đón, lên xe đi. Tôi đã đặt bàn ở Mỹ Vị Hiên rồi, chúng ta đi ăn cơm trước. Hà Nhược Loan liếc nhìn xung quanh, Giang Cung Tuấn vẫn chưa tới. Cô ấy nghĩ về điều đó và gật đầu. Thằng nhóc mày là ai? Mao Nam tức thì bốc hỏa. Người đàn ông lái xe Audi tên là La Phong. Anh ta là bạn học của Hà Nhược Loan thời đại học và đã theo đuổi Hà Nhược Loan trong nhiều năm. Anh ta rất biết cách lấy lòng mẹ vợ tương lai, thường xuyên về nhà Hà Nhược Loan tặng quà cho mẹ của Hà Nhược Loan. Sau đó, anh ta mới biết Hà Nhược Loan hôm nay đến từ đằng, nên đến đón trước. Hắn liếc nhìn Mao Nam, nhướng mày nói, mày là ai? Mao Nam thẳng thừng nói, nhóc con nghe kỹ, tao tên là Mao Nam, lão đại ta tên là Trung Phong, người Đông Quận, biệt hiệu là chó điên, ta tên là Phong Ca. Nghe vậy, La Phong đột nhiên biến sắc mặt, vội vàng rút điếu thuốc ra, cung kính đưa qua. Thì ra là người của Phong Ca, thật xin lỗi, sư huynh có mắt mà không thấy Thái Sơn. Mao Ca nhận lấy điếu thuốc, vẻ mặt tự hào. Ở tự đằng, một trọi một, chỉ cần hắn báo danh lão đại, nhất định mọi người phải kính nể. La Phong tự mình châm lửa cho Mao Nam. Vốn dĩ Hà Nhược Loan đã định đi cùng La Phong, nhưng bởi vì La Phong theo đuổi cô bao nhiêu năm, cũng đã nhiều lần đến nhà cô, mẹ cô rất thích La Phong. Trước khi cô đến tự đằng lần này, mẹ cô đã nhiều lần nhắc nhở nhà họ La, xưa nay làm ăn của gia đình tự đằng và La Phong tốt như thế nào. Cô cũng đắn đo cố gắng hòa nhập với xã hội. Không ngờ La Phong lại không khoan nhượng như vậy. Mao Nam phi phèo điếu thuốc chửi rủa. Người phụ nữ này tôi đã yêu rồi, cút ngay khỏi đây. Điều này, La Phong trên mặt có chút dò dự. Anh theo đuổi Hà Nhược Loan nhiều năm, cơ hội đã đến. Nhưng chó điên không dễ khiêu khích. Đã là người đi đường, dưới tay còn có hàng trăm anh em nhỏ. Nếu chọc giận chó điên, nhà họ Lục, nhà họ La cũng có thể gặp nạn. Nhanh lên, Mao Nam đá chân. Vâng vâng, tôi sẽ ra khỏi đây. Sau khi cân nhắc thuận lợi, La Phong thỏa hiệp. Chỉ là một người phụ nữ không thể xúc phạm đến Hà Nhược Loan, một con chó điên. Nếu con chó điên lo lắng, gia đình La sẽ không yên. Anh quay lưng bỏ đi. Hà Nhược Loan. Đúng lúc này một giọng nói truyền đến. Giang Cung Tuấn đỗ xe, nhìn thấy Hà Nhược Loan đứng ở ven đường, liền lấy ảnh ra so sánh. Sau khi xác nhận là đúng, liền bước tới hét lớn. Hà Nhược Loan, tôi là Giang Cung Tuấn. Anh là Giang Cung Tuấn, con dậy đường ra. Hà Nhược Loan cũng nhìn về phía Giang Cung Tuấn. Cô đã nghe nói từ trước. Đường gia tìm chồng cho chị họ Sở Vi và đã trở thành con rể của Đường gia. Người này có năng lực chữa lành vết sẹo cho Sở Vi, đưa Sở Vi trở thành mỹ nhân số 1 tự đằng. Giang Cung Tuấn cười nói, đúng vậy, tôi là Giang Cung Tuấn, con rể của Đường gia. Nói xong, anh định xách vali của Hà Nhược Loan đi. Cậu nhóc, cậu mới tới à? Mao Nam trừng mắt, liếc nhìn Giang Cung Tuấn, tức giận nói. Mày không thấy đây là cô gái của tao à? Tránh ra, nếu không tao sẽ giết mày. Anh ta là ai? Giang Cung Tuấn liếc mắt nhìn Mao Nam, nhìn về phía Hà Nhược Loan. Biết không? Hà Nhược Loan lắc đầu, không biết. Đi thôi. Giang Cung Tuấn xách vali của Hà Nhược. Giang Cung Tuấn xách vali của Hà Nhược Loan. Mao Nam tiến lên một bước, đứng ở trước mặt Giang Cung Tuấn, tức giận nói. Mày không hiểu tao nói cái gì à? Đi chỗ khác. Giang Cung Tuấn sắc mặt trầm xuống, nắm chặt tay, giơ tay muốn đánh vào đầu Mao Nam. Mao Nam chỉ cảm thấy đầu choáng váng. Hắn ta vội vàng lùi lại vài bước, rồi hét lên một tiếng ngã xuống đất. Chuyện gì vậy? La Phong ngẩn người. Đây là con chó điên ở quận Đông, làm sao có thể chống lại nó? Nhưng mà sau khi Mao Nam bị đánh xong, La Phong lại đến cười nói. Tiểu Loan, anh đã đặt bàn ở Mỹ Vị Hiền, đi thôi. Chúng ta đi ăn cơm. Mao Nam đã bị đánh, cần phải nhanh chóng đi đón Hà Nhược Loan. Cậu ta là ai? Giang Cung Tuấn lại liếc nhìn Hà Nhược Loan. Hà Nhược Loan lắc đầu, không biết. Bùm, Giang Cung Tuấn lại giơ tay đấm. La Phong lùi về phía sau mấy bước, liền ngã xuống đất. Giang Cung Tuấn nở nụ cười thành thật, nhìn Hà Nhược Loan. Đi thôi. Hà Nhược Loan nhìn hai người nằm dưới đất không dậy nổi, khóe miệng nhếch lên. Cái này... Cô ta đã nghe nói về Giang Cung Tuấn trước khi đến đây. Biết Giang Cung Tuấn là một quân nhân, nhưng lại tình nguyện về đường ra ở rể làm việc nhà không chút phản nàn. Đây là phế vật con rể, đây đâu phải là một phế vật con rể, đây rõ ràng là một anh hùng, không kẻ nào dám động đến. Tiểu tử, người chết chắc. La Phong trên mặt đất đứng dậy, ôm chặt cái đầu choáng váng. hung hăng chửi bới. Mày có biết tao là ai không? Tao là... La công tử. Mao Nam cũng đứng dậy, lắc đầu choáng váng chỉ vào Giang Cung Tuấn. Lão tử, lão đại ta, là Phong Ca ở quận Đông. Mày cứ chờ cho ta. Nói xong anh ta lấy điện thoại ra. Lão đại, tôi đang ở sân bay. Có một cô gái đã bị cướp đi. Tôi bị đánh rồi. Mao Nam gọi, La Phong lập tức sợ hãi. Nếu con chó điên thật sự đưa người đến, nhìn thấy anh ta ở đây, anh ta nhất định sẽ phải chết. Anh ta sẽ bị đánh, thậm chí con chó điên sẽ trả thù nhà họ La. Hà Trần hoảng sợ đến mức không quan tâm đến Hà Nhược Loan nữa, xoay người rời đi, lên xe, phóng nhanh đi. Hà Nhược Loan cũng có chút lo lắng. Tuy rằng cô không phải là người ở Tử Đằng, nhưng tuy nhiên cô biết nhà họ La cũng là một người giàu có ở Tử Đằng. Hiện tại cô ta sợ hãi chuyện này. Điều này cho thấy người này không dễ gây chuyện. Cô kéo Giang Cung Tuấn rồi nói, mau đi thôi. Tuy nhiên Giang Cung Tuấn lại thờ ơ. Anh nhìn Mao Nam vừa gọi vừa hét. Mao Nam nhìn cũng đẹp trai, bởi vì anh ta có khuôn mặt đẹp trai nên là có thể dụ được một số phụ nữ. Một nụ cười nhạt. Gọi nhiều hơn đi. Gọi ít. Không đủ để tôi đánh. Trên khuôn mặt tuấn tú của Mao Nam lộ ra một tia hận ý. Cậu nhóc, bất kể xuất thân của cậu thế nào, cậu cũng phải chết rồi. Anh rể, nhanh lên. Hà Nhược Loan kéo Giang Cung Tuấn. Giang Cung Tuấn cười nhạt nhìn cô. Không sao. Trên khuôn mặt tuấn tú của Mao Nam lộ ra một tia hận ý. Cậu nhóc, bất kể là xuất thân của cậu thế nào, cậu cũng chết rồi. Anh rể, nhanh lên thôi. Hà Nhược Loan kéo Giang Cung Tuấn. Giang Cung Tuấn cười nhạt nhìn cô. Không sao. Từ khi cô biết tôi là con rể của Đường gia, cô cũng biết tôi xuất thân từ quân đội trở về. Một ít người tôi đều không để vào mắt. Nghe đến đây, Hà Nhược Loan cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Giang Cung Tuấn không có rời đi. Cô ở lại là muốn xem kỹ năng của Giang Cung Tuấn. Chẳng mấy chốc, một vài chiếc xe thuộc Trường An nối dài đã chạy tới. Một số người đàn ông hung tợn và cầm thanh sắt lao ra khỏi xe thành một đám. Cách đó vài chục mét là phòng trên xe Audi, không khỏi rùng mình khi nhìn thấy cảnh tượng này. Hết rồi, con rể của Đường gia. Hà Nhược Loan, sao không về đi, về sớm cũng không mất gì. Ta phải làm sao bây giờ, ta không dám cứu em. Mao Nam nhìn thấy hắn đến lập tức tự đắc, liếc Giang Cung Tuấn một cái. Nhóc con, mày chết chắc rồi. Mao, ai vậy? Một người đàn ông chạc 30 tuổi, đầu chọc lóc, trên đầu có vết sẹo bước tới, mặc áo vest đen và đeo một sợi dây chuyền vàng dày quanh cổ, vẻ mặt dữ tợn. Chỉ những vết sẹo trên đầu cũng có thể khiến nhiều người bình thường sợ hãi. Đây là Trung Phong ở quận Đông, tên côn đồ số 1 của chó điên Hải Thần. Hải Thần từng 38 lần liên tiếp chiến thắng trong vòng ngầm, giết rất nhiều người. Mao Nam lập tức đi tới cúi người. Hai ca, đây là chuyện tầm thường, có thể phái một ít sư huynh đi qua, sao lại tự mình tới? Vừa nói anh ta vừa chỉ vào Giang Cung Tuấn và Hà Nhược Loan ở bên đường. Là đứa nhỏ này, nữ nhân kia là người con gái em thích. Cái này tốt nhất, em định gả cho lão đại, nhưng mà đứa nhỏ này, nó lại không nghe. Vừa nhìn thấy Hà Nhược Loan, ánh mắt của hắn đột nhiên sáng ngời. Hắn ta đã nhìn thấy từ trên cao. Buộc tóc đuôi ngựa, mặc áo sơ mi trắng giản dị, váy denim ngắn và một đôi chân dài trắng nõn. Thật tốt. Hải Ca nuốt nước bọt nói. Các anh em lên cho tôi. Đập gãy chân tên kia đi. Đàn bà thì cất đi. Tuy nhiên, đúng lúc này, một chiếc xe Jeep đang chạy tới, sau đó là tiếng còi xe. Những người phía trước, đừng nhúc nhích. Khi tiếng la vang lên, xe Jeep bước xuống và đi theo một số binh sĩ được trang bị đầy đủ. Đây là người của Tiêu Gia Vương. Sau ngày hôm qua đi trở về, Tiêu Gia Vương lo lắng Giang Cung Tuấn sẽ làm loạn, cũng không muốn quét sạch Giang Cung Tuấn nữa, cho nên phái một đội nhỏ đi theo Giang Cung Tuấn. Ngay khi Giang Cung Tuấn có dấu hiệu đánh ai đó, bọn họ sẽ ra tay ngay. Đội ngũ đi theo Giang Cung Tuấn bí mật nhìn thấy cảnh tượng này, bọn họ cũng không dám trốn, đột nhiên xuất hiện. Nhìn thấy binh lính trang bị đầy đủ, Hải Thần sợ hãi, đột nhiên ngồi chồm hổm trên mặt đất, hai tay ôm đầu, không dám nhúc nhích. Hoắc Đồng đi tới, cười với Giang Cung Tuấn, sau đó ra lệnh, đem những người này giao cho ta. Trong tích tắc, hàng chục tên côn đồ hung hãn đã bị bắt đi. Nhìn thấy Hoắc Đồng, tim Hà Nhược Loan đập nhanh hơn. Tại đây, dưới tướng Chiêu Giao Vương, tướng quân Hoắc Đồng với đẳng cấp 1 sao. Cô ta chưa kịp phản ứng thì Hoắc Đồng đã bỏ đi. Nhìn thấy Hoắc Đồng lên xe rời đi, vẻ mặt thất vọng, đây là lần gần nhất với anh hùng. Sao cô ta lại lỡ bỏ một cơ hội chụp ảnh với anh hùng chứ? Giang Cung Tấn từ lâu đã biết Tiêu Gia Vương bí mật phái người theo dõi mình. Không sao đâu, mấy con ruồi từ tỉnh đến chọc tức anh. Anh kéo vali của Hà Nhược Loan cười, đi thôi. Hà Nhược Loan phản ứng gật đầu ừ. Xa xa, La Phong nhìn thấy đám tiểu tử này bị lính bắt đi, liền lái xe chạy tới. Sau khi xuống xe, hắn vội nói. Tiểu Loan, đừng sợ, ta sẽ bảo vệ cho em. Tình cờ trong nhà ta có quen biết một vị tướng quân, biết được những người này muốn gây rắc rối. Nên, anh lập tức gọi tới. Những người lính này được gọi đến. Em có sao không? Ừ. Hà Nhược Loan liếc nhìn La Phong. Người là anh gọi đến. Đúng vậy, La Phong kiêu ngạo nói. Em không nhìn ra đây là nơi nào, đây là Tử Đằng. Nhà ta là La Gia, còn có chút địa vị ở Tử Đằng. Mấy ngày trước Tiêu Giao Vương lên kế vị mà ông nội anh đi xem lễ. Nhà họ La của anh là một gia tộc giàu có ở Tử Đằng. Biết tướng quân cũng không có gì lạ. La Phong bắt đầu khoe khoang, thật ra nhà họ La là một gia tộc hạng hai, thậm chí không cả bằng Đường Gia. Hà Nhược Loan cho rằng La Phong tham sống sợ chết nên đã gọi điện báo cảnh sát. Ừ thì cũng không tệ, thông minh một chút. Chẳng trách mẹ cô lại hâm mộ La Phong đến vậy. Tiểu Loan lên xe đi, đi Mỹ Vị Hiên đi, anh đã đặt bàn rồi. La Phong cười cười, cầm lấy vali trong tay Giang Cung Tấn, trừng mắt nhìn anh một cái mắng. Nhìn gì? Tiểu Loan đi thôi. Giang Cung Tấn cứng họng. Còn người này, thực sự là gặp khó khăn. Và tất cả tín dụng đều bị chặn lại ở chính họ. Anh nhìn Hà Nhược Loan hỏi. Em đi theo anh hay là đi theo hắn? Hà Nhược Loan liếc nhìn La Phong. Cậu ta thực sự rất đẹp trai lại lắm tiền. Nghe nói Mỹ Vị Hiên là nhà hàng sang trọng nhất Tử Đằng. Người bình thường không đủ tư cách đặt bàn. Cô ấy cũng muốn đến thăm Mỹ Vị Hiên. Quan trọng hơn, cô ta muốn chụp ảnh chung với đại tướng. Hơn nữa quan điểm của cô ta đối với La Phong bây giờ đã thay đổi. Dự định sẽ tiếp tục cố gắng hẹn hò với anh ta. Cô nhìn Giang Cung Tấn với vẻ mặt có lỗi. Anh rể, em phiền anh, đi về đi. Cơm trưa xong, sẽ nhờ La Phong đưa em về nhà họ Đường. Đã vậy Giang Cung Tấn cũng không nói gì. Anh xoay người rời đi, lên chiếc xe Honda tầm 200.000 tệ của Đường Tấn. Ngược lại, La Phong mời Hà Nhược Loan lên xe, sau đó đi lên một chiếc Audi rời đi. Giang Cung Tấn lấy điện thoại ra gọi cho Đường Sở Vi. Sở Vi, anh đã tìm thấy em họ của em, nhưng lại bị tên bạn học đón đi rồi. Đúng vậy, hình như là La Phong. Cái gì? La Phong không phải ở Tử Đằng, nổi tiếng sao? Nó từng làm to bụng sinh viên đại học, ép sinh viên đại học nhảy khỏi tòa nhà. Đường Sở Vi mắng. Giang Cung Tuấn, mau đi theo đi. Nếu em họ em có mệnh hệ gì, thì em sẽ không tha cho anh đâu. Giang Cung Tuấn vô lực khởi động xe, đi theo sau. Nếu không có Đường Sở Vi, anh cũng sẽ lười để ý những thứ này. Sống chết của Hà Nhược Loan có liên quan gì đến anh? Nhưng là hiện tại Đường Sở Vi đã nói như vậy, La Phong là một kẻ háo sắc. Hà Nhược Loan ngồi ăn một mình với hắn, có lẽ anh sẽ khổ. Đường Sở Vi đã bị như vậy có chút lo lắng, nhắc nhở Giang Cung Tấn hết lần này đến lần khác đưa Hà Nhược Loan về nhà an toàn. Nếu như Hà Nhược Loan rụng một sợi tóc thì sẽ không tha thứ cho anh. Trên xe Audi, Hà Nhược Loan ngồi ở ghế phụ, La Phong lái xe, không ngừng khoe khoang. Khoe gia đình ở Tử Đằng, thể hiện số tiền kiếm được bằng cách thành lập công ty. Tiểu Loan, anh nghe gì nói, lần này em đến Tử Đằng, dự định tìm việc ở Tử Đằng, muốn phát triển ở Tử Đằng. Muốn tìm việc thì đến công ty của anh. Công ty anh là một công ty trung y nổi tiếng. Công ty anh là một công ty trung y nổi tiếng có rất nhiều đơn hàng, kiếm hàng triệu đô một năm cũng không thành vấn đề. Em vào, trực tiếp làm vị trí giám đốc. Cái đó thì nói sau. Hà Nhược Loan không có tâm trạng. La Phong tốt về mọi mặt, với cô ấy vẫn là bạn đại học, hiểu rõ cội nguồn. Chỉ là cô thật sự không có cảm giác gì với La Phong. Cô ấy thích anh hùng và tôn thờ kẻ mạnh. Cô đến Tử Đằng phát triển là do Tiêu Gia Vương chuyển đến Tử Đằng. Cô ấy thần tượng những anh hùng và thích những vị đại tướng như Tiêu Giao Vương. Chỉ là cô ấy có thể phân biệt được đâu là mơ và đâu là thực. Lấy một vị tướng quân là một giấc mơ. Thực tế thì cô ấy sẽ chỉ tìm một người có điều kiện tương đối tốt và có thể khiến mình không phải lo lắng trong suốt quãng đời còn lại. Khi lên xe của La Phong, cô cũng biết được nhà họ La có quen biết tướng quân. La Phong! Em nói đi. Hạ Nhược Lan ngập ngừng. Tiểu Lan, giữa chúng ta có quan hệ gì vậy? Chỉ cần nói cho anh biết, với khả năng hiện tại của anh, có chuyện gì mà không thể giải quyết cho em? Em có thích váy không? Hay là em thích túi mà không có tiền mua? Không sao. Đó chỉ là một vấn đề nhỏ với anh thôi. La Phong há mồm ngậm miệng, là tiền. Hạ Nhược Lan có chút chán ghét. Anh nói, anh biết một tướng quân, lúc nãy là tướng quân sao? Gì? La Phong sừng sốt một chút, liền khoe khoang. Tiêu Giao Vương thì không phải, tướng quân dưới trướng Tiêu Giao Vương, đó tên là Hoắc Đồng. Một sao? Nghe đến đây, Hạ Nhược Lan cảm động. Cô biết Hoắc Đồng, người này rất nổi tiếng ở Tây Cương. Được, anh có thể giới thiệu, để em gặp người ấy không? Em muốn chụp ảnh chung với anh ấy. Điều này, La Phong xấu hổ nói. Tiểu Tâm, Hoắc tướng quân là ai? Em không biết sao, dù biết ta có thể gọi hắn đến đây. Nhưng, em là ai? Một người nhỏ bé, em nghĩ thế nào? Mà ông ấy sẽ đến gặp em chứ? Hạ Nhược Lan gật đầu. Đúng vậy, có vẻ như cô ấy không thể thực hiện được ước mơ của mình. Cô không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy có chút mất mát. Chẳng mấy chốc La Phong đã đưa Hạ Nhược Lan về Mỹ Vị Hiền. Anh ta đặt vị trí ở hội trường, bởi vì ở Tự Đăng có rất nhiều người nhiều tiền. Bây giờ là giờ ăn cơm trưa, phòng riêng đã sớm đầy đủ, nhiều nhất chỉ có thể đặt mua một phòng riêng với giá thấp nhất. La Phong đã lên kế hoạch rồi, trong bữa ăn hãy gọi một vài chai rượu. Anh ta biết Hạ Nhược Loan có tửu lượng không tốt, căn bản vừa uống vào đã say. Bây giờ anh ta phải tìm mọi cách để Hạ Nhược Loan uống rượu thì cơ hội mới đến. Đồ khốn kiếp, cho ngươi ra bộ cao hứng, đợi đến khi ta đụ ngươi, xem ngươi còn ra bộ không. Trong lòng hắn hừ lạnh một tiếng, nở nụ cười trên môi, anh ta chào Hạ Nhược Loan đi vào Mỹ Vị Hiền. Giang Cung Tuấn đi theo suốt, theo Hạ Nhược Loan đến Mỹ Vị Hiền. Anh không quấy rầy Hạ Nhược Loan và La Phong ăn, chỉ cần không xảy ra tai nạn gì thì anh sẽ không xuất hiện. Định đợi hai người ăn xong rồi anh lại đón, để anh có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Đường Sở Sở giao cho. Bên ngoài Mỹ Vị Hiền, bãi đậu xe, Lộ Thiên. Giang Cung Tuấn đỗ xe, xuống xe, nhìn xe Jeep đi theo cách đó không xa. Anh bước đến và gõ nhẹ vào tấm kính, kính xe rung lên bần bật. Hoắc Đồng nhìn Giang Cung Tuấn ở ngoài xe, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ. Hoắc tướng quân, quân khu có sao không? Ngươi theo ta cả ngày, đây là thế nào? Hoắc Đồng vội vàng nói. Hắc hắc, Giang đại ca, không phải bổn vương lo lắng cho người gặp nạn sao? Liền phái ta bí mật bảo vệ ngài. Bảo vệ tôi? Hoắc tướng quân, cậu đang đùa cái gì vậy? Ta còn cần bảo vệ sao? Trở về nói với Tiêu Giao Vương, đừng phái người theo dõi ta nữa. Như vậy, ta cảm thấy không có tự do. Và ta ơi, cảm thấy không thấy thoải mái. Giang Giang đại ca, nếu đã ở đây, chúng ta hãy dùng bữa cùng nhau đi. Giang Cung Tuấn có chút đói bụng, nhưng ăn một mình thì rất chán. Có Hắc Long ở đó, anh bèn gọi Hắc Long vào ăn cơm cùng. Điều quan trọng hơn là anh ấy không có tiền, vì vậy anh ấy cần người trả tiền cho bữa ăn này. Không, tôi không dám. Hoắc Đồng sừng sốt, dám cùng Giang Cung Tuấn ăn cơm tối. Hoắc Đồng sừng sốt, sao dám cùng Giang Cung Tuấn ăn cơm chứ? Giang Cung Tuấn ngây người, nhìn anh ta. Cho anh cơ hội mời anh đi ăn tối. Cho anh cơ hội mời anh đi ăn, đó là vinh hạnh của anh. Người ngoài làm sao có cơ hội này? Đúng. Hoắc Đồng đột ngột gật đầu xuống xe. Anh ta không mặc quân phục, anh ta mặc thường phục. Sau khi xuống xe, Giang Cung Tuấn khoác vai anh, ôm anh ta đi về phía Mỹ Vị Hiền. Nhân tiện Hoắc tướng quân, ta muốn hỏi cậu một chuyện. Cánh tay của Giang Cung Tuấn trên vai, Hoắc Đồng cảm thấy khó chịu. Giang đại ca, ngài hỏi đi. Cậu cho rằng mục đích tổ chức lại các quân khu của năm tỉnh và cũng phái Tiêu Gia Vương cho Tử Đằng làm tổng chỉ huy của ngũ quân. Hoắc Đồng kinh ngạc run lên vội vàng nói. Không sai, ta không dám giả đoán ý tứ trên. Giang Cung Tuấn chỉ thản nhiên hỏi, nhưng Hoắc Đồng lại sợ hãi như vậy. đi bộ vào Mỹ Vị Hiền, bây giờ đã đến giờ ăn. Và hội trường về cơ bản đã kín chỗ, nhưng vẫn còn một số bàn trống được đặt trước, đặc biệt đề phòng. Ngay khi Hoắc Đồng và Giang Cung Tuấn xuất hiện, Cổ Dật Hàn đã tiến tới. Bởi vì đã có người báo trước cho hắn biết Hoắc Đồng sắp tới. Cổ Dật Hàn đi tới, thấy ngoài Hoắc Đồng còn có Giang Cung Tuấn, liền dùng mình một cái, vội vàng đi tới. Giang đại ca, Hoắc đại ca. Giang Cung Tuấn hơi từ chối nói. Sắp xếp một bàn cho tôi, ngay tại đại sảnh. Giang Cung Tuấn liếc nhìn xung quanh, nhìn thấy Hà Nhược Loan. Chỉ vào cái bàn sau lưng Hà Nhược Loan nói. Ở đây. Vâng, Cổ Dật Hàn gật đầu. Giang Cung Tuấn dừng lại nói. Được rồi. Cậu là chủ, đích thân đi ra ngoài chào hỏi. Đây là muốn gây họa sao? Cổ Dật Hàn liền rời đi. Tuy nhiên đã có người sắp xếp để Giang Cung Tuấn và Hoắc. Tuy nhiên đã có người ở đây để sắp xếp cho Giang Cung Tuấn và Hoắc Đồng. Vị trí Giang Cung Tuấn chỉ ở sau Hà Nhược Loan. Hà Nhược Loan quay lưng về phía anh không nhìn thấy Giang Cung Tuấn. Còn La Phong ngồi đối diện với Hà Nhược Loan, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của Giang Cung Tuấn. Anh ta không nhận ra, nhưng anh ta nhìn thấy Hoắc Đồng. Ai đây? Nhìn thấy Hoắc Đồng, anh ta dùng mình một cái, suýt nữa ngã khỏi ghế. Đây là... Sự hậm hực của La Phong khiến Hà Nhược Loan nhíu mày. Không, không phải chứ. La Phong lau mồ hôi trên trán. Tướng quân đến ăn ở đây. Chỉ cần không chọc giận ông ấy, hắn sẽ không sao cả. Tiểu Loan, mừng em đến từ đang phát triển, nâng ly chúc mừng. Hà Nhược Loan cau mày nói. La Phong, anh biết em không uống được mà. La Phong kịp thời nói. Tiểu Loan, đây là rượu đỏ, uống sẽ không say, uống một chút đi. Còn không cho ta cái mặt này sao? Nghe vậy Hà Nhược Loan cầm ly rượu đỏ lên nhấp một ngụm. Xong, cô cảm thấy cổ họng nóng ran. Vóc dáng của cô ấy thuộc hàng người uống một chút là đỏ mặt. Cô chỉ nhấp một ngụm và khuôn mặt cô đỏ bừng ngay lập tức. Lúc này cô cảm thấy muốn nôn. Tôi đi nhà vệ sinh. Cô đứng dậy, xoay người rời đi. Vào lúc quay đầu lại, cô đã nhìn thấy một người nào đó. Cô ấy đã hoàn toàn hóa đá. Hoắc tướng quân. Mấy ngày trước Tiêu Gia Vương đại lễ thành công, cô đã xem truyền hình trực tiếp, sau đó đã xem lại đoạn phát lại nhiều lần. Giờ phút này, nam nhân cùng bàn ăn không phải là Hoắc Đồng sao? Hà Nhược Loan tim đập nhanh, cô đã tuân thờ anh hùng từ khi còn nhỏ và có tình cảm đặc biệt với quân nhân. Nhìn thấy Hoắc Đồng mặc thường phục, cô nhớ tới mấy ngày trước. Ông ấy ở trên TV mặc quân phục, trên vai có hình ngôi sao. Hoắc Đồng, tướng, Hoắc tướng quân. Cô ấy muốn chụp hình chung với Hoắc Đồng, nhưng cô ấy không có can đảm. Trước đây cô ấy đã bỏ lỡ cơ hội, lần này không thể bỏ lỡ lần nữa. Cô thầm động viên mình. Giang Cung Tuấn quay lưng lại, nên cô cũng không nhìn thấy Giang Cung Tuấn. Hít sâu mấy hơi, mới thu hết can đảm bước tới, đi tới chỗ Hoắc Đồng. Vừa định nói thì đột nhiên nhìn thấy Giang Cung Tuấn, cô há hốc mồm kinh ngạc. Anh rể! Hà Nhược Loan đã nhìn thấy ai? Giang Cung Tuấn, con rể nhà họ Đường. Bên ngoài nổi danh khắp nơi là thứ vô dụng ăn bám sao? Bây giờ anh lại đang ăn cơm với cấp dưới của Tiêu Gia Vương, Hoắc Đồng. Trong một lúc, Hà Nhược Loan không phản ứng kịp. Cô ấy đưa tay che miệng, vẻ mặt kinh ngạc. Nghe thấy tiếng gọi, Giang Cung Tuấn quay lại nhìn, thấy Hà Nhược Loan đứng sang một bên, che lấy miệng. Trên mặt, lộ vẻ kinh ngạc. Cô gái này đang làm gì vậy? Thấy tôi làm gì phải kinh ngạc đến vậy? Ngay lập tức anh có phản ứng. Đưa mắt nhìn về phía Hoắc Đồng, lập tức hiểu ra. Đột nhiên đứng dậy nói. Nhược Loan, thật là trùng hợp. Em cũng ở đây à, ăn cơm chưa? Ngồi xuống ăn một miếng đi. Nhân tiện để anh giới thiệu với em một chút. Đây là Hoắc Tây, người đã lớn lên cùng cô nhi viện với anh. Nhiều năm không gặp, trùng hợp gặp được, nên cùng nhau ăn cơm. Hoắc Đồng sừng sốt, liếc mắt nhìn Giang Cung Tuấn. Lập tức có phản ứng, theo ý Giang Cung Tuấn. Đứng lên cười. Xin chào. Tôi tên là Hoắc Tây. Nhược Loan kêu lên. Lúc này cô ấy vô cùng kích động. Hoắc tướng quân nói chuyện với mình phải làm sao đây? Căng thẳng quá. Ở bên cạnh, La Phong cũng sửng sốt khi Hà Nhược Loan chào hỏi Hoắc Đồng. Anh ta còn đang khoe khoang rằng anh ta biết tướng quân Hoắc Đồng. Hiện tại, Hà Nhược Loan đã gặp được Hoắc tướng quân thật sự, phải làm sao đây? Nếu bây giờ lùi bước thì sẽ vĩnh viễn mất đi cơ hội. Anh ta táo tợn đi tới phía Hoắc Đồng với vẻ mặt cung kính. Hoắc tướng quân, xin chào.